Thái Âm Ngọc Thỏ vẫn còn ở nhân gian và không kìm nén được khóc lớn thành tiếng. Là huynh, huynh vẫn còn sống. Sư phụ, là người ạ. Hú. Đám người Xích Long hú lớn, bọn họ đang ở tinh vực của Bàn Vương, những năm này quá gian khổ, hết trốn Tây lại nhảy qua Đông, không dám rời đi nơi đó. Ha ha, quá tốt, giết, giết chết lão già Ngao Thịnh, chúng ta lại thấy được ánh mặt trời rồi, tế luyện ra một cây cờ tụ tiên, chúng ta sẽ quân lâm trong trần thế. Đả thần thạch kêu lên đầy quái dị. Truy cập linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu để mời MC, ly cà phê nhé. Một ít cố nhân xuất hiện, nhiều năm qua vẫn luôn ngủ đông. Tuy rằng có Bàn Vương bảo vệ cho trú ẩn trong vũ trụ dưới sự thống trị của mình, thế nhưng bọn họ vẫn không dám ngẩng đầu đi ra được. Bởi vì, tộc nhân của Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ từ khi biết thiên đình của hạ giới đã tiến vào tiên vực, thì đã nhất trí săn giết bọn họ. Dù gì cũng là ba gia tộc tiên vương, ai dám chặn chứ? Một khi bọn họ ra tay thì rất khó ngăn chặn. Bàn Vương rất cường thế và Hỗn Nguyên Tiên Vương cũng đã ra lời cảnh cáo, thành ra người của ba tộc mới không dám làm dùm ben lên, mà chỉ lén lút âm thầm hành động, nếu như bắt gặp chắc chắn sẽ hạ tử thủ. Việc này cũng không phải là cuộc chiến của cấp độ tiên vương, thành ra đám người Bàn Vương cũng không tốt để ra tay can thiệp. Mục Thanh và đám con cháu của đội quân Thạch tộc biết Thạch Hạo đã trở về, thì làm sao không cao hứng, làm sao không hài lòng chứ? Đều đang cười sặc sụa, nước mắt đều chảy dài. Những năm này bọn họ quá thê thảm, hôm nay rốt cuộc cũng thấy được ánh dạng đông. Bọn họ hiểu tính cách của Thạch Hạo, nếu như hắn dám hành sự như vậy, dám chửi bới Ngao Thịnh thì nhất định đã nắm chắc, ít nhất cũng có lực tự bảo vệ mình, sẽ không để xảy ra bi kịch như trước nữa. Biên giới tiên vực, Thạch Hạo ngồi trên người của Hống Lông Vàng rồi lướt qua tinh vực, mang theo khí hỗn độn từng bước tiếp cận chỗ này. Hình ảnh này có tính chấn động cực kỳ cao, đó chính là bá chủ hung thú có thể sánh vai cùng tiên vương, sinh sống trong tuế nguyệt cửu viễn, là chủ của Hống tộc, thế nhưng lúc này lại trở thành thú cưỡi cho một người. Ai mà không sợ chứ, ai mà không chấn kinh chứ, tu sĩ các tộc đều sợ hãi, thu tiên vương làm thú cưỡi, đây quả là tác phẩm thiên đại mà. Sắc mặt của Ngao Thịnh u ám, con Hống này năm xưa cũng từng tham dự hành động giết chết Thạch Hạo và hiện tại lại rơi vào kết quả này, hoang muốn hạ mã uy bọn họ ư. Hôm nay ngươi sẽ chết thêm lần nữa, nếu như ngươi còn có thể nghịch thiên thì ta cũng không ngại giết ngươi thêm một lần. Lời nói cay nghiệt của Ngao Thịnh truyền khắp tinh không. Lão già mắc dịch kia, chớ có nói nhảm, hôm nay sẽ cắt đầu ngươi để cúng tế thiên đình. Thạch Hạo trầm giọng nói, khí thôn sơn hà, ngồi ngay ngắn trên người của Hống Lông Vàng, tiên vụ khủng khiếp ngập tràn. Trên đỉnh đầu của hắn có một chùm sáng lan tỏa, nơi đó có một người tí hon ngồi xếp bằng, trên đầu ba thước có thần linh. Bí cảnh thứ sáu của thân thể, sau khi được mở ra thì đã xuất hiện thần của chính mình. Có một người tí hon ngồi xếp bằng và phát ra ánh sáng, tựa như rọi sáng cổ kim tương lai, vạn pháp bất xâm, ngang dọc trong cổ kim, tựa như đạp trên dòng sông năm tháng đi tới. Thời khắc này, Thạch Hạo khiến người khác sinh ra ảo giác, tựa như sinh linh không thuộc về vùng thế giới này, không thuộc về bộ cổ sử này, hắn đang vượt qua bên trong dòng sông năm tháng. Hắn là một vị cường giả vô thượng, là bá chủ trong tiên vương. Vì sao lại như thế? Rất nhiều lão già không cách nào hiểu được, hoang trẻ như vậy mà tại sao lại có khí tức kinh khủng như thế? Việc này khiến bọn họ vô cùng kiêng kỵ. Hống Lông Vàng đang cất bước, nhìn thì không nhanh thế nhưng mỗi một bước hạ xuống thì một vùng tinh hệ rời xa, rất nhanh đã tiếp cận tới vũ trụ của Ngao Thịnh tiên vương. Ha ha. Ha ha. Ngao Thịnh cười lớn nói, bao nhiêu năm rồi chưa hề có sinh linh nói chuyện như vậy với ta, nhân, tiên, vương từng khiêu khích ta năm xưa đều chết cả rồi. Hắn bay lên trời cao, không biết bao nhiêu năm rồi hắn không có lộ ra loại sát khí này, hiện giờ vùng vũ trụ này đều run rẩy kịch liệt như muốn nổ tung. Ngao Thịnh nổi giận, bị người khiêu khích tôn nghiêm của mình, hắn là cường giả vô thượng, có tiếng tăm lừng lẫy trong tiên vương, ít ai dám trêu chọc hắn. Ầm ầm ầm. Giây lát đó, mấy vạn ngôi sao lớn trên đỉnh đầu hắn đều rạn nứt rồi nổ tung, cảnh tượng vô cùng dọa người, đó chính là khí tức của hắn đang xung kích xung quanh. Thế nhưng, một giây sau thì biển sao đầy trời, hết thảy bụi bặm vũ trụ đều gây dựng lại và tụ lại với nhau, hóa thành sao lớn hoàn chỉnh. Thời khắc này, sinh diệt, tạo hóa đều chập trùng theo tâm tình của hắn, chân tiên nhìn thấy đều run rẩy thần hồn. Ầm. Thạch Hạo ngồi trên người Hống Lông Vàng tiến tới rồi lạnh lùng nhìn người này. Năm xưa hắn đã bị chính kẻ này giết chết, mối thù giết mình, mối hận thiên đình sụp đổ. Hoang, chỉ là một tên tiểu bối mà thôi, đã sơ sót để ngươi quật khởi rồi, hôm nay ta lại lần nữa tru diệt ngươi. Ngao Thịnh lạnh lùng nói, không hề có chút cảm tình nào. Xoẹt, hắn xuất thủ, giữa bàn tay là tinh đấu chuyển động, vũ trụ phá diệt, đang khai thiên tích địa. Trong bàn tay ấy nắm lấy một vùng vũ trụ chứa đựng vô tận tinh đấu, ẩn xưa vô số tiên sơn, hắn xoay chuyển bàn tay. Như muốn vồ Thạch Hạo vào trong để chấn áp và luyện hóa bên trong. Ầm. Với đòn đánh này thì Thạch Hạo chỉ giơ một tay,

Rốt cuộc thì Ngao Thịnh lại bị hắn đánh nổ lần nữa, tinh huyết và ký hiệu đại đạo ngưng tụ cùng một chỗ ở nơi xa xa. Tuy rằng ta thất bại, bị đánh tan thân thể, thế nhưng Tiên Vương tuyệt định chính là bất tử bất diệt, chung quy lại ngươi không thể làm gì được ta. Ngao Thịnh lạnh lùng nói. Tuy rằng trong lòng hắn có tức giận thế nhưng chẳng biết làm gì cả, thất bại chính là thất bại nhưng Tiên Vương tuyệt đỉnh sẽ rất khó bị giết chết, thành ra hắn cũng không quá lo lắng. Thu cho ta. Thạch Hạo liều mạng tới cùng với hắn, rốt cuộc cũng đã thu nguyên thần cùng, với ký hiệu đại đạo của Ngao Thịnh Tiên Vương vào trong không, chiếc ao này có thể gây tổn thương cho nguyên thần bất diệt của ta. Ngao Thịnh kinh hãi. Cho tới giờ phút này thì trong lòng hắn mới hiện ra sương mù dày đặc, thủ đoạn của Hoang quá nghịch thiên, lại có thể tiêu diệt ánh sáng nguyên thần của hắn. Ầm. Thạch Hạo vung nắm đấm nện cho Thái Thủy Tiên Vương lảo đảo thối lui, tóc tai bù xù, ngay cả thiên mâu trong tay cũng không cách nào nắm được mà tuột tay rơi đi mất. Phụt. Rốt cuộc, Thái Thủy Tiên Vương ho ra đầy máu tươi, nửa người hắn đã bị Thạch Hạo chấn cho dạn nứt, máu tươi chói lóa không ngừng rơi rớt trong tinh không. Thiên mâu của hắn bị đánh rơi và bị Thạch Hạo chộp vào trong tay. Ầm. Thạch Hạo múa lượn thiên mâu vài vòng rồi dựng thẳng đứng, lập tức đại thế giới tựa như bị cắt lìa, quá uy mãnh. Chém. Thạch Hạo không hề sợ hãi gì, tiếp tục sát phạt. Sau cuộc đại chiến kinh thiên động địa thì Thái Thủy, Nguyên Sơ cũng đã bị Hoang đánh cho tan nát thân thể, thế nhưng bọn hắn bất hủ bất diệt, có thể lại đắp nặn nên pháp thể vô thượng. Thu. Thạch Hạo hét lớn, vận dụng chiếc ao kia thu lấy ký hiệu đại đạo cùng nguyên thần của hai người kia, rồi bắt đầu luyện hóa. Vùng thế giới này trở nên yên tĩnh không chút tiếng động nào. Có cũng chỉ là sắc sao, bụi bặm vũ trụ, đã bị đánh tan chẳng ra hình thù gì nữa, rất là khốc liệt. Thạch Hạo yên lặng ngồi xếp bằng trong tinh không, trước mắt có một cái ao và bên trong mông lung mờ ảo, chứa đựng hết thảy phù văn áo nghĩa thần thông của hắn, bắt đầu luyện hóa ba đại tiên vương. Hắn đang nhíu mày, lẽ nào tiên vương tuyệt đỉnh khó giết chết như vậy ư? Hắn nghe được, muốn giết chết tiên vương tuyệt thế thì cần phải chuẩn bị thật kỹ càng, và phải có thủ đoạn đặc biệt, nếu không chỉ cần sơ sẩy một cái sẽ khiến đối phương từ trong đống cho tàn sống lại. Không. Nhưng, đám Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ lại không cho là như thế. Sau khi bị thu vào trong ao thì cả người lạnh lẽo, cảm thấy nguyên thần của bản thân đang từ từ tan rã. Đương nhiên, chuyện này cũng cần phải có thời gian thế nhưng cuối cùng gì, cũng khó có thể thoát khỏi cái chết. Tiên vực chấn động, chỉ một mình Hoang đã chấn áp được ba đại tiên vương và thu bọn họ vào, trong một chiếc ao cổ đầy thần bí. Quá tốt, thắng rồi, Thạch Hạo đã chiến thắng được ba đại tiên vương. Ba lão già chết bầm. Các ông cũng sẽ có ngày hôm nay ư? Rốt cuộc cũng bị Hoang trấn áp, từng người sẽ bị trừng trị thích đáng, ai cũng chạy không thoát. Đám người Mục Thanh, Đả Thần Thạch kêu gào đầy kích động, là đang tiêu diệt tiên vương đó, Hoang thật sự thành công rồi. Đi, chúng ta tới đó, từ biệt 50 vạn năm giờ lại lần nữa gặp mặt, thật là quá khó khăn mà. Thiên Giác nghĩ lên tiếng, vành mắt của hắn cũng đã đỏ bừng. Cũng trong lúc đó, đám người Yêu Nguyệt công chúa, Thác Cổ Ngự Long, Thanh Y, Thập Quan Vương đều bay về phía này để gặp mặt hắn. Truy cập linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu để mời MC, ly cà phê nhé. Nhóm người Mục Thanh, Hoàng Điệp, Đả Thần Thạch đều kích động khó mà kiềm chế được. Những năm gần đây người của Thiên Đình vẫn luôn trốn ở trong lãnh địa vua Bản Vương, chứ không hề dám bước ra ngoài. Dù vậy cũng thường xuyên bị người của ba gia tộc Tiên Vương kia đánh giết. Có thể nói, nhiều năm trôi qua đã có một nhóm thần tướng chết đi không hiểu nguyên nhân. Thậm chí, ngay cả Chu Lâm cũng bị giết chết trong một tinh vực nào đó, hình thần đều diệt. Sư phụ nên báo thù cho bọn hắn đó. Xích Long nghẹn ngào, khi nghĩ tới nhiều người chết đi như vậy khiến trái tim hắn co thắt lại. Tâm tình của những người này rất phức tạp, có kích động, có hưng phấn, có thương tâm. Bọn họ mượn nhờ truyền tống trận trong Bản Vương Thành để tiến về trong biển sao này. Làm sao nghĩ ra được, Thạch Hạo vẫn còn sống, sau 50 vạn năm thì có thể gặp lại lần nữa. Đây là một duyên phận. Đám Thanh Y, Đại Tu Đà, Trường Cung Diễn, Trích Tiên với tốc độ cực nhanh đang tiến tới. Trên thực tế còn có tu sĩ của các giới cũng chạy tới đây để xem rõ ngọn ngành. Dù gì cũng là ba đại tiên vương, cứ như vậy bị người trấn áp. Nhưng có sáu bóng hình vô thượng là nhanh nhất, bọn họ vượt qua vũ trụ, khí tức bàng bạc ép người khác không cách nào thở được. Trong nháy mắt thì sáu sinh linh đáng sợ mang theo gợn sóng khủng khiếp tựa, như sóng to gió lớn từ các nơi trong tiên vực giáng lâm, bọn họ chính là bá chủ trường tồn vạn cổ. Những người này là tiên vương tới những cổ địa khác nhau trong tiên vực, đạo hạnh sâu không lường được, tu vi nghịch thiên. Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy nên bọn họ đã bị kinh động, không thể không hoảng sợ đồng thời muốn tới đây một chuyến, chuyện này có mức ảnh hưởng cực kỳ lớn. Khi đám người Thanh Y, Trích Tiên, Thiên Giác nghĩ, Mục Thanh tới đây thì đều kinh sợ rồi dừng lại, bọn họ nhìn thấy sáu bóng hình mơ hồ ngồi xếp bằng vây quanh Hoang. Sáu người này yên ắng không nhúc nhích, được hỗn độn bao quanh, thần bí vô thượng. Sáu đại sinh linh chấn từng phương một và vây Thạch Hạo ở trung tâm,

và bên cạnh hắn, đang hóa ra ba vị cường giả có tiếng tăm lừng lẫy cả lịch sử, đang tiến lùi cùng với mình. Việc này khiến người người chấn kinh, lập tức vẻ mặt của sáu đại tiên vương trở nên nghiêm túc không dám manh động, sợ tên sát tinh này sẽ bước qua điểm mấu chốt và liều mạng với bọn họ. Nếu như quyết một trận sống chết thì nói không chừng, sẽ có thêm tiên vương bị trấn áp. Tu sĩ các tộc nơi phương xa chẳng biết nói gì nữa, sức chiến đấu của Hoang khủng khiếp tới mức nào. Khi hắn trấn áp Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ thì vẫn còn ẩn giấu lá bài tẩy. Một vị tiên vương nở nụ cười tươi với thái độ hòa hoãn đi không ít, không còn cứng rắn răng đe như hồi nãy nữa mà mang theo ngữ khí thương lượng, nói, ngươi nên biết, hiện tại chính là thời khắc dùng người, thiếu đi Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ thì chúng ta sẽ vô cùng bất lợi. Sự ngang ngược của Hoang đã làm cho sáu vị tiên vương thay đổi chủ ý, không dám bức ép quá phận nữa, việc này khiến cho các tộc không thể không thán, thật quá lợi hại. Trong sáu đại tiên vương này chợt có người hoàn toàn thay đổi thái độ. Vì để triệt tiêu đi trường tai họa này, ta sẽ xuất kích bắt đầu săn giết nhằm vào những tiên vương khác, đánh tan tin tức bất lợi của Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ. Hoang lên tiếng. Hắn điên à? Muốn đi đâu để giết ba đại vương giả đây? Sáu đại tiên vương cũng ngớ người, biểu hiện của Thạch Hạo nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Xin hãy nói cho ta biết, hiện tại tên vương nào đang là địch của chúng ta và hiện đang ở nơi nào? Thạch Hạo lên tiếng. Ở giới hại có đại địch của chúng ta. Một vị tiên vương đáp. Thạch Hạo xoay người nhìn về đám người Thanh Y, Trích Tiên, Thiên Giác Nghĩ, Mục Thanh rồi gật gật đầu, bí mật truyền âm nói, các ngươi đều ở đây thì tốt rồi, chờ ta trở lại. Ngày hôm đi Thạch Hạo, giết thẳng vào giới hải và khuấy lên vô tận sóng gió khiến cho tiên vực chấn kinh, hắn dám làm điều đó, một mình đi tới đây để giết chí cường giả. Mấy ngày sau, Thạch Hạo cầm theo hai cái đầu lâu dính đầy máu trở về, đã tạo nên sóng lớn ngập trời, hai sinh linh kia vẫn còn sống, thân là vương giả tuyệt đỉnh nên muốn giết cũng khó mà giết được. Sau khi trở lại thì Thạch Hạo giao hai đầu lâu của hai sinh linh vẫn còn chưa chết kia cho một vị tiên vương, để bọn họ đi luyện hóa. Lần này đã đánh rắn động cỏ nên chỉ có thể giết hai mạng, ta còn thiếu một, ta sẽ sang dị vực giết thêm để cho đủ ba. Thạch Hạo lên tiếng. Hắn sớm đã muốn đi dị vực rồi, hiện giờ vừa khéo để qua. Thế giới kia đã lưu lại cho Thạch Hạo không ít đau khổ. Đầu tiên là ở đế quan, đã có không biết bao nhiêu nhân kiệt chôn xương nơi đất khách, bao nhiêu anh hùng hồn đoạn chiến trường, chết đi đầy thê thảm. Nếu so sánh tu sĩ của cửu thiên thập địa với sinh linh của tiên vực, thì hoàn cảnh tu luyện bị giới hạn, thành ra đạo hạnh không phải quá cao thế nhưng lại lưu cho Thạch Hạo, ấn tượng không tài nào xóa nhòa được. Trận chiến trước đế quan năm đó, những lão binh kia, những thống lĩnh kia, tuyệt không sợ chết, dùng huyết nhục của bản thân để ngăn cản kỵ binh của dị vực, mỗi khi nhớ tới đều khiến hắn rơi lệ. Dị vực, ta muốn tới một lần. Thạch Hạo nắm chặt nắm đấm, trong mắt có ánh lửa hừng hực bốc cháy. Đại trưởng lão cũng héo úa ở nơi này, không thể nào gặp lại được nữa. Hắn đã rơi vào trong hắc ám và năm xưa vì quá liều mạng, để giết được càng nhiều địch nhân hơn thì đã vô lực độ kiếp nạn thành tiên, bị không rõ bao phủ và cuốn đi. Thạch Hạo không có đi ngay mà đi tới vị trí tinh hệ của bản vương, muốn gặp lại những cố nhân kia. Một tòa đại lục to lớn trôi nổi trong vũ trụ, bên trên có một tòa thành cổ được xây dựng đang lưu chuyển sức mạnh hồng hoang, sương mù hỗn độn ngập tràn khiến nơi ấy thâm thúy bao la và toát lên vẻ uy nghiêm. Thạch Hạo giá lâm khiến các nơi chấn kinh. Hiện giờ hắn đã giết ra được uy danh, không ai không biết, không ai không hiểu, hắn trấn áp ba đại tiên vương là Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ, thần dũng không gì sánh được. Ngoài ra, tin tức mới cũng vừa được lan truyền, hắn thâm nhập giới hải, và sau khi trở lại đã mang hai đầu lâu của hai sinh linh cấp bậc tiên vương. Cửa thành bàn vương mở rộng và tộc này xếp thành hàng nghênh tiếp, một đại lộ kim quang trải rộng kéo tới mấy chục vạn dặm, chính là mời Thạch Hạo bước lên trên. Ngoài ra còn có một chiếc chiến xa trông rất cổ xưa, năm tháng đã lưu lại rất nhiều vết tích bên ngoài thân xe, nó có lai lịch rất kinh người, đó chính là chiến xa của bản vương, ngày thường chỉ có mỗi hắn mới được ngồi. Hôm nay, một người con cháu của hắn tự mình đánh xe tới đón Thạch Hạo, điều khiển chiếc chiến xa cổ xưa có ý nghĩa không tầm thường này tiến vào trong thành. Bản vương xuất hiện đứng ở nơi cửa phủ đệ, chân thân tới tiếp đón Hoang và mời hắn vào phủ. Đây đã xem như là lễ ngộ cao quý nhất rồi. Những tiên vương sống qua mấy kỷ nguyên khác tới đây thì bản vương cũng sẽ không xuất hiện, chỉ là ở trong động phủ chờ người mà thôi. Bản vương tiếp đón như vậy, thật sự khiến vãn bối hổ thẹn. Thạch Hạo lên tiếng, hắn tỏ lòng kính trọng, cảm ơn bản vương đã bảo vệ thân nhân bằng hữu của mình. Hắn đã biết, những năm gần đây bản vương cùng với Hỗn Nguyên Tiên Vương đã có một vài chiếu cố, cho nhất hệ thiên đình, nếu không những người kia hơn, phần nữa sẽ bị gia tộc của ba đại tiên vương kia tiêu diệt rồi. Tiểu hữu khách khí rồi. Tiểu hữu đã đặt chân ở đỉnh cao nhất của lĩnh vực tiên đạo, không cần phải như vậy với ta làm gì, có thể cùng vai với những đạo hữu cùng thế hệ với ta rồi. Bàn vương mỉm cười. Hắn chính là một gốc bàn đào thành tinh và hóa thành hình, sở hữu tinh khí sinh mệnh vô cùng phồn thịnh,